Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, bí mật bác trong núi tuyết. Tần Kiêu không chút do dự đuổi theo, những người khác sống hay chết, hắn cũng không quản, nhưng là Lam Hinh cũng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Đang phi hành khí ở trong người tự nhiên thấy được này quỷ dị tình huống. Trong lúc nhất thời, bọn hắn những này võ sư thế mà luống cuống, tất cả ngồi đàng hoàng, chuẩn bị đường về, Lăng Huy Vũ làm Tần Kiêu phụ tá, cũng là có cái này phi hành khí quyền khống chế đấy. Lúc này mở ra phi hành khí, nhanh chóng trở về giám đi, Lăng phó quan, chúng ta cứ như vậy đem thả xuống Tần Kiêu rời đi. Lăng Huy Vũ cười nhạo một tiếng, ngươi muốn nhiều. A, không phải chúng ta đem thả xuống Tần Kiêu rời đi, là người nhà buông ta xuống nhóm rời đi. Chúng ta cái này một chiếc bên trong phi hành khí người, cũng không sánh bằng Tần Kiêu một cái, cho nên ta nói ngươi muốn nhiều. Có thời gian quan tâm Tần Kiêu, không bằng quan tâm mình một chút có trở về hay không phải đi. Võ sư binh sĩ, mặc dù ngươi nói đều là lời nói thật, nhưng là bây giờ nghe đi lên làm sao như thế đâm tâm. Trong lúc nhất thời, trên trăm tên binh sĩ đều nơm nớp lo sợ. Cũng may, tuyết nữ đều đã đi đến khu vực trung ương. Trên mặt đất còn có cuồn cuộn dị thú triều, lại không thương tổn được bọn họ. Những người này thuận lợi quay trở về tòa thành ở trong. Chỉ là bọn hắn an toàn, Tần Kiêu bọn hắn lại cũng không an toàn. Nhanh phát tin tức cho Lam Dực tướng quân, cho hắn biết tình huống hiện tại. Lăng Huy Vũ lập tức phân phó, bất quá bọn hắn quyền hạn cũng không quá đủ. Duy nhất có quyền hạn trực tiếp liên hệ Lam Dực Lục Dương còn hôn mê bất tỉnh. Đám người chỉ có thể từng tầng báo cáo. Không biết Lam Dực tướng quân lúc nào mới có thể trông thấy tin tức này. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người lo lắng. Không chỉ là bọn hắn gấp, bí mật bác núi tuyết thời tiết đột biến, vô số dấu ở núi tuyết, ở trong tuyết nữ đột nhiên xuất hiện cùng một chỗ triều bái. Cái này rõ ràng chính là thiên địa dị tượng, là có bảo bối xuất hiện trang cảnh, mà bảo bối như vậy, ai không muốn đi tranh đoạt. Dưới tình huống như vậy, quân đoàn, tập đoàn, dòng binh, ngũ quan các loại tổ chức, tất cả đều thông chi thượng tầng, vệ tinh giám sát cũng trước tiên đã nhận ra bí mật bác núi tuyết tình huống. Thế nhưng là tầng mây 10 phần nặng nề, ở giữa một chùm quang mang, chỉ có thể nhìn thấy một cái mặt hồ, cái khác cái gì đều không nhìn thấy. Dưới tình huống như vậy, ai có thể không nóng nảy? Đáng tiếc bọn hắn lại gấp, dám đến cũng là cần thời gian đấy. Mà Tần Kiêu cùng Lam Hinh lại là nhóm đầu tiên tiến về phía trước người. Bí mật bác núi tuyết mặc dù tài nguyên phong phú, lại không cần đến xuất động võ tông. Nam Dương tập đoàn đó là trường hợp đặc biệt. Đặc biệt là bí mật bác núi tuyết khí hậu ác liệt. Núi tuyết nội bộ nhiệt độ phi thường đáng sợ, càng là không người đặt chân. Mà bây giờ đã có hai bóng người không ngừng tới gần. Lam Hinh khí tức trở nên 10 phần phiêu hốt, tựa hồ cùng cái này băng thiên tuyết địa dung hợp ở cùng nhau, để Tần Kiêu khó mà phân biệt. Huống chi Lam Hinh là mang theo gió tuyết cùng một chỗ tiến về phía trước. Tại đây núi tuyết bên trong, gió tuyết quá nhiều, Tần Kiêu đều đoán không được Lam Hinh vị trí. Theo tiến vào bí mật bác núi tuyết càng ngày càng sâu, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp, Tần Kiêu thở ra một hơi, lập tức đông kết trở thành băng, lông mày của hắn, lông mi, thậm chí bại lộ bên ngoài tóc, đều phủ lên sương tuyết. Tuyết lớn bắt đầu hạ xuống, bí mật mang theo gió lớn, toàn bộ thế giới đều biến thành bão tuyết thế giới. Vượng vượng, Tần Kiêu vốn không muốn tiêu hao vượng vượng trên người năng lượng. Với lại nếu như biến thân, thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác rồi. Lúc này lại không thể không như thế. Vượng vượng hóa thành áo giáp, bao phủ Tần Kiêu, để Tần Kiêu trong nháy mắt biến thành một cái 2m5 cao hỏa diễm người. Áo giáp mặc lên người, tự nhiên ngăn cản gió tuyết cùng rét lạnh. Không chỉ như thế, còn để Tần Kiêu thực lực tăng lên mấy lần. Giác quan thứ 6 bén nhạy lên, hắn lần nữa đã tập trung vào Lam Hinh vị trí. Tần Kiêu lập tức hướng phía trước truy đuổi. Gió tuyết bên trong, Tần Kiêu không ngừng đuổi theo, nhưng là hắn cảm giác Lam Hinh giống như là mang theo hắn đi vòng vèo đồng dạng. Không ngừng tiến lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Kiêu hoàn toàn không nghĩ ra. Ngay lúc này, Tần Kiêu đột nhiên cảm giác quanh thân chợt nhẹ, trở ngại hắn cuồng phong bạo tuyết giống như là đình chỉ đồng dạng. Chung quanh không có bất kỳ cái gì gió, thế nhưng là Tần Kiêu lại cảm thấy giá rét thấu xương. Răng rắc, một cỗ hàn băng bắt đầu đông kết Tần Kiêu mờ u bàn chân. Tinh áo giáp màu đỏ bắt đầu trở nên ảm đạm, để Tần Kiêu trong lòng giật mình. Vượng vượng, không có sao chứ, tiêu hao gia tăng, đang tại điều động tài nguyên. Vượng vượng thanh âm trả lời đã đến Tần Kiêu. Tần Kiêu hơi yên tâm, sau đó nhìn về phía chung quanh, tìm kiếm Lam Hinh, cái này xem xét phía dưới. Tần Kiêu lập tức kinh ngạc, thật là đậm đặc nguyên lực. Trước đó cố lấy nhìn vượng vượng, không có chú ý tới tình huống chung quanh. Lúc này hắn mới phát giác được, chung quanh nguyên lực dồi dào vô cùng, thậm chí so ngàn năm trước đó còn muốn nồng đậm gấp 10 lần. Tại dạng này nguyên khí làm dịu, thân thể lỗ chân lông đều đi theo mở rộng, mà hoàn cảnh chung quanh cũng phá lệ khác biệt. Trên mặt đất chỉ có thật mỏng tuyết đọng phía dưới lại không phải đất đai, mà là tầng băng, chung quanh cây cối hoa cỏ vờn quanh, chỉ bất quá đều là tuyết trắng băng lam nhan sắc. Đây đều là băng hệ linh thảo, thiên sơn tuyết liên, băng cơ thánh quả. Lạnh ngưng xương tuyết trúc, đều là tử phẩm linh quả. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ ta tiến nhập một cái thánh địa? Tần Kiêu kinh ngạc vô cùng. Chủ nhân, chúng ta bây giờ hẳn là tại bí mật bác núi tuyết dãy núi chính giữa. Căn cứ hiện hữu phế tinh cơ sở dữ liệu biểu hiện, nghe đồn nơi này có một tòa thiên trì, thậm chí còn có tiên cảnh. Nhưng là mỗi lần có người tới gần nơi này, liền sẽ có bão tuyết cùng thú triều bộc phát. Thậm chí giấu ở bí mật bác dãy núi tuyết nữ cũng sẽ đi ra tập kích đến gần người. Tất cả bước vào người nơi này, đều không có trở về qua, đều điều tra không tin tức. Tần Kiêu nói ra, cũng không phải điều tra không tin tức, bởi vì bọn hắn đều chết rét. Chủ nhân cái này đều biết. Xem ra không cần ta nói, vượng vượng nói ra, nói nhảm, đều xuất hiện ở trước mặt ta rồi, ta có thể không biết. Tần Kiêu trước mặt, xuất hiện một cái bị hàn băng đông kết người, có lẽ là nhiệt độ thấp bảo vệ đối phương, cho nên người này thi thể một mực dừng lại ở chỗ này. Người này tuổi tác rất lớn, một bộ da da già nua vô cùng, da bọc xương. Nhưng là đối phương ăn mặc cũng rất ít, một thân thoải mái dễ chịu đường trang, 10 phần phục cổ, nhìn kỹ lại phát hiện trên người đối phương đồ vật đều rất tinh phẩm. Tạo hình hào phóng máy truyền tin, bên hông vác lấy cổ ngọc, trên ngón tay mang theo 3 cái không gian giới chỉ, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, cái này đủ để nhìn ra, đây là một cái thực lực mạnh vô cùng tồn tại. Quét hình một cái, có thể hay không nhìn thấy thực lực của hắn như thế nào? Vượng vượng quét xuống người này. Chủ nhân, thực lực của hắn là Đại Vũ Vương. Ti, Đại Vũ Vương, khoảng cách võ hoàng cũng chỉ có cách xa một bước. Tại phế tinh, người như vậy, tuyệt đối là dưới một người. Trên vạn người địa vị, thế nhưng là đối phương lại chết tại nơi này. Bị vĩnh viễn đóng băng. Mặt của đối phương trước, còn có một đóa nở rộ tuyết liên. Cái này tuyết liên cánh hoa tầng tầng lớp lớp, lại có 3 tầng, cộng lại hết thảy 24 cánh. 10 phần đặc biệt, cam phẩm linh thảo, thứ này là võ vương đều tha thiết ước mơ bảo bối. Cái này đại vũ vương ngón tay, khoảng cách cái này tuyết liên chỉ có 1 ly khoảng cách. Thậm chí hắn bị băng phong trên khuôn mặt, còn mang theo mỉm cười. Thế nhưng là tại đây 1 ly, lại đã muốn mệnh của hắn. Hạn miễn đến 12 giờ liền kết thúc a. 12 giờ qua đi, ta sẽ bảo càng 15 chương. Trưa mai 12 giờ, 8, 10 điểm sẽ còn tiếp tục đổi mới. Thật nhiều người khả năng nhìn đến đây, sau đó phát hiện muốn thu phí hết, liền sẽ nghi hoặc thích như thế nào đòi tiền. Bởi vì này chính là bình thường sự tình a. Dù sao thời hạn miễn phí chỉ là một cái hoạt động. Tác giả cần ăn cơm, viết sách là một loại làm việc, tự nhiên muốn thu hoạch thù lao, cũng hy vọng ưa thích quyển sách này độc giả, ủng hộ nhiều hơn đi. Cảm ơn mọi người nhìn ta viết sách, tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.